Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Quỷ dị tiếng chuông. Ấu Thận hiện thân. Quỷ dị này lục lạc chuông tiếng, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt cảnh giác. Bọn họ cấp tốc hướng về biển cát ở chỗ sâu trong nhìn lại. Nhưng trong tầm mắt là một mảnh hôn ám hoang vu sa mạc. Cũng không dị trạng, Cố Lưu Vân nhắm hai mắt, thả ra chính mình linh thức, hướng về bên kia dò xét mà đi. Bây giờ lấy hắn kết đan cảnh tu vi, linh thức có thể lớn nhất bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sư tỷ, người linh thức phạm vi lớn hơn ta, có thể dò tra được cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói, phương viên mấy trăm dặm đều là biển cát, không có người nào một vật. Cố Lưu Vân nhướng mày, nếu như hắn một người, có thể hắn biết cho rằng vừa rồi là của mình huyễn thính. Nhưng lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết cũng rõ ràng nghe được. Linh thức trong phạm vi lại không hề phát hiện. Chuyện này liền rõ ràng một chút quỷ dị. Keng chuông, keng chuông, trận kia tiếng chuông lại vang lên. Lần này dường như khoảng cách hai người quá gần. Bọn họ lập tức phóng thích linh thức chóc nã thanh âm khởi nguồn. Lại vẫn không có phát hiện. Gì, ngươi xem nơi đó. Cố Lưu Vân bỗng nhiên chỉ vào xa xa một mảnh cồn cát. Mộ Dung Thiên Tuyết đưa mắt nhìn lại, phát hiện bên kia cồn cát dĩ nhiên phảng phất sống lại giống nhau, đang hướng phía bên này di động. Đó là chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết thần tình chấn động, phóng xuất linh thức tra xét rõ ràng, phát hiện xa xa cái kia mảnh nhỏ hoạt động cồn cát, đúng là lại vô số hung trùng tạo thành trùng chiếu. Lúc này, chói tai tiếng côn trùng kêu giống như là biển gầm vang lên. Táo bạo hung lệ, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, lập tức thi triển thân pháp bay lên trời. Cố Lưu Vân cấp tốc bóp tốt thần lôi tỏa thiên trận ấn quyết. Chỉ đợi trùng chiều tới gần phía sau liền muốn khởi xướng công kích. Rất nhanh, trùng chiều từ xa đến gần. Cố Lưu Vân đã có thể thấy rõ ràng mỗi một con hung trùng cái kia giữ tợn dáng dấp. Hắn chuẩn bị ra tay với trùng chiều. Trên người linh lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Sư đệ chờ, các loại, đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên ngăn trở động tác của hắn, đồng thời kéo lại hắn, tiếp tục lên phía trên cao. Cố Lưu Vân khó hiểu kỳ ý, đang muốn hỏi, cấp phát biển cát liền nổi bật biến cố, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tảng lớn cát vàng vẩy ra một con lớn vô cùng dị thú từ biển cát dưới chui ra, mở ra miệng to như chậu máu. Đem trùng chiều một ngụm thôn phệ, hống, tương đương, dị thú nuốt chửng trùng chiều phía sau, dường như có vẻ cực kỳ thỏa mãn, lần nữa chậm rãi chìm vào biển cát, chỉ lưu lại một dần dần nhẹ nhàng cự đại hố cát. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mi tâm nói rằng so với nếu không phải sư tỷ ngươi phát hiện đúng lúc. Ta phỏng chừng đã biến thành tên kia thức ăn khuya. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, không nên xem thường. Cái kia tiếng chuông khởi nguồn còn chưa tìm được. Nghe được nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân cũng lập tức nhíu mày. Xác thực, liên tục hai lần quỷ dị tiếng chuông hai người tuy nhiên cũng không có phát hiện nó đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới, sư tỷ. Ta cảm giác mảnh này biển cát có cái gì không đúng. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn trời một cái trống. Không huyết nguyệt, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói rằng. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, cẩn thận một điểm, chúng ta lập tức đi tìm con kia ấu thận. Sau khi tìm được lập tức rời đi nơi này. Sau đó, nàng từ trong cổ áo lấy ra thận châu hạng liên, đem lực lượng tinh thần chậm rãi rót vào. Mượn chi tìm kiếm thận chân thân chỗ. Rất nhanh thận châu liền phát ra một vòng quang mang nhàn nhạt. Trong đó lỗ ống kính phía tây sáng ngời nhất. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Sau đó thân hình mở ra. Hướng về tây phương cực tốc bay đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn thân hình biến mất ở phía chân trời sau đó. quỷ dị lục lạc chuông tiếng vang lên lần nữa, đồng thời từ gần cùng xa, dường như đi theo ở phía sau hai người. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phi hành tốc độ cao, thân hình ngừng lại. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn phía dưới một mảnh yên tĩnh sa mạc. Trong tay Thận Châu lúc này đang phát ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Đưa nó dẫn ra a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân triệu hồi ra Xích Tâm kiếm, bảo vệ ở tại Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, đem một đạo lòng cường đại thần chi lực lần nữa rót vào Thận Châu bên trong. Đợi đến nó tán phát quang mang biến thành một loại huyễn lệ màu sắc lúc, đưa tay đem chọn sợi dây chuyền vứt ra ngoài. Thận Châu hạng liên xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp rơi xuống, đánh rơi biển cát bên trên. Sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết đánh ra một đạo ấn quyết, đem thân hình của hai người che giấu lên phía trên cao. Qua không lâu sau, một hồi vụ khí bỗng nhiên từ trong biển cát hiện lên, mơ hồ che đậy tảng lớn biển cát. Những sương mù này cực kỳ quỷ dị, trong đó không ngừng hiện ra đình đài lầu các, sơn cảnh dòng sông, có vẻ cực kỳ hư huyễn mê ly. Rất nhanh, một đầu dài ước 30 trượng hư huyễn sinh vật vô thanh vô tức hiện lên biển cát bên trên. Nó giống như rồng mà không phải là rồng, quanh thân đều do vụ khí hợp thành, dường như không có thực thể. Nguyên bản ở giữa trời cao lặng im không nói, vẫn nhìn chăm chú vào phía dưới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Lúc này ánh mắt đồng thời sáng lên. Thận tới. Thận là một loại rất kỳ quái sinh vật. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn họ cả đời có 3 cái giai đoạn. Theo thứ tự là ấu thận kỳ, thành thận kỳ, tiên thận kỳ. Từng cái giai đoạn, thận đều sẽ sản xuất một viên thận châu. Thận châu là bọn họ chỗ tinh hoa, đối với bọn nó mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, có thể gia tốc tu luyện của bọn nó. Nhưng quái cũng liền quái ở chỗ này, rõ ràng là vật rất trọng yếu, bọn họ lại thường thường đem thận châu tùy ý đặt ở một cái vết người rất hiếm, đồng thời linh khí dư thừa địa phương, sau đó liền không xía vào, chờ tới khi nào nhớ tới sẽ đi thăm xem, đem bên trong tích góp từng tí một linh lực hút đi, lại vì thận châu bổ sung một ít thận khí, duy trì thận châu sẽ không hư hao. Hơn nữa cái này tương đương nhớ tới thời gian là phi thường dài, rất có thể động một tí chính là vài chục năm, trên trăm năm, thậm chí thẳng thắn triệt để quên mất. Triệu cũng không tiếp tục đi. Nếu như ngày nào đó bọn họ đi tìm thận châu thời điểm phát hiện thận châu không thấy, bọn họ cũng không có gì, từ đây liền không nữa đi chỗ đó. Sở dĩ cửu giới chung rất nhiều lưu truyền tới thận châu, chính là tu giả trong lúc vô ý ở một ít linh khí dư thừa địa phương phát hiện. Lúc này, này ấu thận liền vây quanh thận châu hạng liên một vòng lẩn quẩn, tựa hồ đang hiếu kỳ chính mình thận châu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa mặt trên còn nhiều hơn một cái đẹp mắt vòng trang sức. Ở trong trí nhớ của nó, viên này thận châu ở thật lâu phía trước liền thất lạc. Thế nhưng ấu thận trí lực cũng không cao. Nó nghĩ một lát không nghĩ ra, sau đó liền chuẩn bị đem thận châu thu ngay tại lúc này. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, sĩ thần thông phược long tác. Một đạo kim sắc linh khí trường tác trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Không thấy ấu thận cái kia giống như hư huyễn thân thể, trực tiếp đem nó vững vàng trói lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.